từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 234, tiếp tục gây xích mích. Gocchuyenaudio.com. À, phải, nhị nương, ngày hôm qua cha còn nói với ta, muốn ta ở chỗ này dưỡng thân thể cho tốt. Thế nào, lẽ nào trong liễu phủ này, cha nói không tính, đổi thành nhị nương quản lý việc nhà sao? Nhìn trong gương, thấy nét mặt già nua tức giận đến vặn vẹo. Tàn Nguyệt tà ác cười, ở lại một chút ta hỏi lại cha, nếu như cha thực sự không chào đón ta ở lại, muốn ta rời đi ngay, ta liền trở về, dù sao nương của ta đã sớm chết, trong phủ ta cũng là một người dư thừa, ở chỗ này chỉ biết chướng mắt của người khác. Nước mắt khẽ hiện, mặt phấn chứa oan uổng. Từ trong kính, Tàn Nguyệt thấy bóng dáng thanh sắc kia tới cửa. Tiếp theo than thở, nếu như người nào đó lặp lại chiêu cũ, để ta lại bị bắt gian tại trận, không có ai có thể đủ che chở ta, ta đây trăm miệng cũng không thể bào chữa. Ngươi, Liễu Tàn Nguyệt, ngươi tiện nhân này, ngươi nói ai lặp lại chiêu cũ, ngươi nhà đầu chết tiệt kia, có chứng cứ gì, là ta lúc trước hãm hại tiện nhân kia, nộ khí lên trời trừng mắt Tàn Nguyệt. Tàn Nguyệt nhìn bóng dáng cứng ngắc ngoài cửa. Kinh ngạc nói, nhị nương, ta vừa rồi cũng không nói ngươi vu hãm nương của ta. Ta không có chỉ rõ, ngươi làm chi phải tức giận, à, không phải lúc trước hãm hại nương của ta, thực sự là ngươi, cố ý giả bộ hoảng sợ. Tàn Nguyệt lại làm giống như đúc, Cúc Văn vươn tay, muốn giáo huấn Tàn Nguyệt, lại nhìn đến nha đầu bên người Tàn Nguyệt, nghĩ đến cảnh cáo ngày đó của nàng, chỉ có thể phẫn nộ thu hồi tay. Cả giận nói, các ngươi đều chết hết sao, còn không mau giáo huấn nha đầu ti tiện này cho ta. Lão gia, mấy nha đầu đồng loạt quỳ xuống, Liễu tướng vẻ mặt tái mét đi đến, phẫn nộ trừng Cúc Văn. Cúc Văn sợ đến vội vã gục đầu xuống, sợ hãi nói, lão gia, nha đầu Tàn Nguyệt kia, không xem bề trên, không xem bề trên, Cúc Văn, ta đều nghe được, thái tử bọn họ sẽ qua đây. Còn không mau đi ra ngoài chờ. Cúc Văn thở phào nhẹ nhõm, cuống quýt hướng phía ngoài đi đến, vừa ra đến trước cửa, thậm chí liếc mắt nhìn Tàn Nguyệt đắc ý ánh mắt đó. Rào rạt đắc ý, Liễu tướng, có chút suy nghĩ nhìn Tàn Nguyệt, ánh mắt sắc nhọn, vẻ mặt khôn khéo, nữ nhân ngốc, có cái gì đắc ý cách trương,